Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Ngô Khuông cái chết. Tôn Sách nói, công phá Hà Gia ăn điểm tâm, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, hoàng thừa ngạn không phụ sứ mệnh, tám đài máy ném đá hai lần cùng bắn, Hà Gia trang viên tinh công xảo tác. Xa xỉ kiên cố cửa chính ổ bảo liền bị nện thành rách dưới. Ổ bảo phía trên chuẩn bị chiến đấu binh lính cũng bị đánh cho không chết cũng bị thương. Còn lại gào khóc thảm thiết, chạy tứ tán, không có người còn dám lưu tại ổ bảo phía trên. Ngay sau đó, đếm chiếc xe lớn bị đẩy vào hộ trang trong sông, dựng lên cầu nổi, to lớn công thành xe đỉnh lấy hình tam giác trần xe. Âm âm địa chạy qua cầu nổi, thẳng đến trang viên cửa lớn, ổ bảo hai bên tường viện phía trên tuy nhiên tiếng trống trận nổi lên bốn phía. Mũi tên như mưa xuống, to bằng cái thớt thạch đầu cũng nện mấy khối, nhưng đều không thể ngăn trở công thành xe cước bộ. Công thành xe đội lên trước cửa, hơn 50 tên binh lính tại trần xe yểm hộ phía dưới nắm động đụng mộc. Âm âm, hai tiếng vang. Hà Gia trang viên rắn chắc cửa chính liền bị đụng thành một gỗ mục đầu. Đã từng bị rất nhiều người cho rằng không cách nào công phá Hà Gia thì dạng này đối Tôn Sách rộng. Mở cửa lớn, tuy nhiên còn chưa có chết mấy người. Thắng bại cũng đã phán định. Hoàng Trung mang người khởi xướng tiến công. Tiến quân thần tốc, như vào chỗ không người. Chẳng được bao lâu. Ổ bảo tàn trên vách dựng thẳng lên Tôn Sách chiến kỳ. Tôn Sách mặc chiến bào, đứng dậy, sĩ nguyên. Thấy không, đây mới là tri thức chính xác mở ra phương thức. Hoàng quân một người, làm đến 10.000 tinh nhuệ. Bàng thống ánh mắt đăm đăm, còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hoàng Nguyệt anh lại hưng phấn không thôi, dài nhỏ mày liễu sắp bay lên. Nàng biết máy ném đá uy lực rất lớn, nhưng là nàng cũng không ngờ tới sẽ lớn như vậy. Hai vòng cùng bắn thì giải quyết Hà Gia trang viên phòng thủ. A Sở, đến đón lấy thì nhìn ngươi. Tôn Sách cười nói, hai vòng cùng bắn, hết thảy 16 lần đả kích, chỉ có 2 lần trúng, tỷ lệ chính xác chỉ có 1/8, không cần nhiều. Nếu như ngươi có thể đem tỷ lệ chính xác đề cao gấp đôi, đạt tới 1/4, cũng là một cọc đại công. Nếu như ta đem tỷ lệ chính xác đề cao đến một nửa đâu? Nếu như có thể có một nửa tỷ lệ chính xác, mặc kệ ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có, ta đều cho ngươi, một lời đã định. Hoàng Nguyệt anh duỗi ra ngón út, ngẩng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, móc tay. Tôn Sách cười cười, duỗi ra ngón út, cùng Hoàng Nguyệt Anh ngoéo tay. Hoàng Nguyệt Anh trong mắt lóe lấy dị hái, nhanh như chớp chạy đi. Tôn Sách phủ thêm chiến giáp, cùng Chu Du trao đổi một ánh mắt, đi vào Viên Thuật trước mặt. Tướng quân, mời. Viên Thuật tâm tình thật tốt, chắp tay sau lưng, sải bước hướng Hà Gia trang viên đi đến. Lôi Bạc không cùng đi lên. Cung kính thân thủ ra hiệu, Tôn tướng quân, Chu tướng quân, mời. Tôn Sách cùng Chu Du bèn nhìn nhau cười, cất bước theo sau. Viên Thuật đi tiến trang viên. Trang viên đã bị Hoàng Trung khống chế, số lớn Hà Gia bộ khúc bị phản trói hai tay, quỳ đầy sân, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hai hàng binh lính lùi bước mà đứng, cái eo thẳng tắp, sát khí đằng đằng. Hoàng Trung chào đón, đem Viên Thuật, Tôn Sách ba người nghênh đến trên đường. Viên Thuật ở giữa mà ngồi. Tôn Sách, Chu Du ở hai bên người hắn hai bên vào chỗ. Viên Thuật nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhịn không được lần nữa cất tiếng cười to. Khoái ý vô cùng, Hoàng Trung phất phất tay. Một cái trung niên tướng lãnh bị kéo qua tới. Viên Thuật nhìn một chút. Nụ cười bỗng nhiên thu, vỗ bàn trà, Ngô Khuông, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngô Khuông dùng lực tránh ra áp lấy hắn binh lính, ngẩng đầu lên, liếc xéo lấy Viên Thuật, méo mó miệng, ông đây rất tốt, không nhọc mong nhớ, chỉ là không thể bảo toàn đại tướng quân gia nghiệp, thẹn với cố nhân, hừ, Viên Thuật giận quá mà cười, ngươi đâu chỉ cần phải hổ thẹn, quả thực cần phải tự sát tạ tội, cổ động Hà Hàm phản bội ta người là ngươi đi, ngươi không cần phải gấp gáp phủ nhận, Hà Hàm là dạng gì người, ta rất rõ ràng, không có người cho hắn chỗ dựa, hắn không có sao mà to gan như vậy. Ngô Khuông cười ha ha, Viên Công Lộ, ngươi xem trọng ta, ta chỉ là đại tướng quân bộ hạ, một bầu nhiệt huyết, chỉ muốn bảo toàn đại tướng quân người nhà cùng sản nghiệp. Cái nào có tư cách vì ai chỗ dựa? Không sai, Hà quân phản bội ngươi là ta cổ động, nhưng vì hắn chỗ dựa lại có người khác. Ngươi tuy nhiên không biết thời thế, ngu xuẩn tự phụ, lại cũng cần phải nghĩ ra được. Nói, còn khiêu khích dương dương lông mày, Viên Thuật mặt càng thêm âm trầm, nhảy địa vọt lên, bá, một tiếng rút ra bên hông trường đao, mấy bước đoạt đến Ngô Khuông trước mặt, đem đao gác ở Ngô Khuông trên cổ, nhận biết cây đao này sao? Ngô Khuông nhìn liếc một chút đao, nhất thời giật nảy cả mình, hắn đương nhiên nhận ra cây đao này, tiếng tăm lừng lẫy Tây Viên Bát Đao một trong. Tào Tháo bội đao, Tào Mạnh Đức thất diệu, làm sao lại tại trên tay ngươi? Đừng nóng vội, tại Hoàng Tuyền trên đường chậm rãi đi, các loại cái kia người lùn nói cho ngươi. Viên Thuật cười lạnh một tiếng, một đao vung ra, lưỡi đao sắc bén tùy tiện cắt Ngô Khuông động mạch cổ. Máu tươi phun ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ một miếng đất lớn gạch, Ngô Khuông trợn tròn ánh mắt. Trong miệng tuôn ra một cỗ máu tươi, ầm ngã xuống đất. Tôn Sách cũng bị kinh ngạc, không nghĩ tới Viên Thuật nói giết người thì giết người. Bất kể nói thế nào, bọn họ dù sao cũng là đã từng bằng hữu, coi như muốn giết, ít nhất cũng phải chừa chút thể diện. Không thể cứ như vậy giết, cùng làm thịt con chó giống như. Đường này bên trong hung hãn quỷ quả nhiên không nói đạo lý. Viên Thuật rốt cuộc không có nhìn Ngô Khuông liếc một chút, lại nhìn từ trên xuống dưới trường đao, nguyên lai đao này gọi thất diệu, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, chậc chậc, quả nhiên là đao tốt, liền một tia máu đều không dính. Hắn hướng về phía Tôn Sách nháy mắt mấy cái, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hà đại tướng quân tuy nhiên không thuộc Tây Viên Bát giáo, nhưng hắn trong phủ đao tốt cũng không ít, đều là năm đó còn mới làm. Nói xong, quay người đi ra ngoài, ta đi. Tại Uyển Thành, chờ ngươi tin tức tốt. Tôn Sách cùng Chu Du đứng dậy đưa tiễn, tướng quân. Không ăn điểm tâm lại đi. Không ăn, không tâm tình, Viên Thuật đi tới cửa. Đột nhiên lại xoay người, nháy mắt, dường như nhớ tới cái gì, đúng. Có chuyện quên nói cho ngươi. Hà Hạt thê tử Duẫn Hủ dung mạo rất khá. Nói xong, cười ha ha một tiếng, nghênh ngang rời đi, Lôi Bạc bọn người theo nhanh chóng nhanh rời đi. Tôn Sách cùng Chu Du lẫn nhau nhìn một chút. Chu Du cười khổ nói, ngươi nghe hiểu sao? Tôn Sách đương nhiên nghe hiểu, nhưng hắn nhưng vẫn là lắc đầu. Chu Du vừa muốn giải thích, Tôn Sách cười, được. Ngươi đừng nói, ta lại không ngốc, bất quá ta có thể giả ngu, tội gì khổ như thế chứ. Hắn nói qua, chỉ cần ta lấy xuống Hà gia trang viên, Hà gia tất cả mọi thứ đều là ta. Tôn Sách vòng qua Ngô Khuông thi thể, tâm lý chỉ muốn chửi thề, lần trước cướp ta đau. Ta đã rất khó chịu, hiện tại còn muốn cướp ta người, cửa nhỏ đều không có. Không thể nuông chiều hắn mau bệnh. Chu Du suy nghĩ một chút, gật đầu nói, điều này cũng đúng, người không có uy tín không có chỗ đứng, quân tử không nặng thì không uy, không thể cái gì đều tùy theo hắn. Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh, hắn nghe hiểu được Chu Du ý tứ, nhưng là hắn cũng là không muốn đem người đưa cho Viên Thuật. cũng không phải bởi vì nữ tử này rất có thể cũng là Hà Yến mẫu thân Tào Tháo Duẫn phu nhân, mà chính là hắn sợ Viên Thuật giống vừa mới giết Ngô Guông một dạng. Tùy tiện một đao thì giết, hắn cũng nhìn ra, Viên Thuật tâm lý cũng không có gì chủ nghĩa nhân đạo. Hắn cũng là cái từ đầu đến đuôi hoàn khố, đem những tù binh này mang đi ra ngoài, đem người nhà họ Hà mang cho ta tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?